Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 1356, cân nhắc. Người nếu không đáp ứng, ta liền không cho. Tiểu vương cắn răng, hiển nhiên cũng là không thèm đếm xỉa. So với đại vương về sau trầm ổn ứng đối, tiểu vương vẫn là tính tình quá mức trẻ con non một chút. Ta đối với ngươi đã mệt mỏi, cho nên, ngươi có thể đi chết. Ta tránh ra còn không được sao? Không chờ vương khai lạnh nhạt đem nói cho hết lời, tiểu vương đã dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vội vàng tránh qua, tránh né thân thể. Thật sự là vương khai thần sắc quá mức lãnh khốc, phảng phất lúc nào cũng có thể hung ác hạ sát thủ bình thường. Tiểu vương không dám đi cược. Ngươi cần phải biết, từ giờ trở đi, ngươi đã không có cơ hội. Tuyệt đối không nên lại cùng ta nói cứu vớt ác nhân sự tình. Việc này, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vương khai đạm mạc không thôi nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, tiểu vương mím chặt môi đỏ. Muốn kể một ít cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại là thế nào vậy nói không nên lời. Đã bị vương khai dọa sợ, dĩ vãng để vương khai phân thân cõng hắc oa, đều không có nhìn thấy hắn như thế một mặt. Có lẽ, khi đó hắn thật rất yếu. Tiểu A, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Vương khai muốn đi trước khu thứ 8, giết phụ thân bọn hắn, đi theo vương khai đằng sau. Tiểu vương vội vàng âm thầm câu thông lên đại vương. Cho tới bây giờ, tiểu vương đã không có biện pháp đi khuyên vương khai. Lại có một lần lời nói, tiểu vương tin tưởng, vương khai tất nhiên hội hung ác hạ sát thủ. Việc này ta đã sớm biết, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng hắn từng có ước định, chỉ cần chúng ta hảo hảo nghe theo hắn ra lệnh, giúp hắn làm một chút đại thiện sự tình. Đến lúc đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp cân nhắc buông tha phụ thân. Đại vương rất là bình tĩnh truyền âm đáp lại. Thật sao? Thế nhưng là Đàm Phong làm sao bây giờ? Tiểu vương nhếch môi đỏ, lo lắng không thôi truyền âm hỏi. Đàm Phong, hắn liền chết cũng tốt. Hắn vụng trộm sờ tác chuyện ác, cũng không so phụ thân ít. Chẳng nói, hắn một mực lợi dụng phụ thân tên tuổi, đạt thành chính hắn một loại nào đó mắt. Các ngươi không thích hợp, ta sẽ không đáp ứng. Phụ thân càng sẽ không đáp ứng. Đại vương nhàn nhạt truyền âm nói ra. Đàm Phong, khu thứ 8 mạnh nhất thiên tài, vực tôn thủ hạ mạnh nhất tướng quân. Tiểu vương không bằng đại vương như vậy tâm tư kín đáo. Căn bản vốn không biết tình huống thực tế, nhưng lại rất rõ ràng. Đàm Phong tuyệt đối làm rất nhiều chuyện ác, liền không thể cứu hắn sao? Nếu như có thể cứu hắn, ta tình nguyện không cùng với hắn một chỗ. Tiểu vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quật cường truyền âm thỉnh cầu. Nhưng mà, bất luận tiểu vương như thế nào cầu xin, từ đại vương nơi đó đạt được đáp án, thủy chung đều chỉ có một cái. Không được, hắn nhất định phải chết. Mọi loại lo lắng cùng bất đắc dĩ tiểu vương, gặp đại vương nơi đó, căn bản nói không thông. Lại nhìn về phía vương khai thời điểm, muốn nói, lại không dám nói. Trong lúc nhất thời, có thể nói lòng nóng như lửa đốt. Đến, nơi này liền là ác ma quân đoàn sao? Ha ha, ngược lại là cực kỳ phù hợp Atula tác phong mà. Vương khai híp mắt, chậm rãi từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống. Đây là một tòa huyết hồng sắc thành trấn. Bất kỳ địa phương nào, đều bị huyết sắc nhiễm thấu. Nhìn từ xa, cũng không có thể phát hiện cái gì. Nhưng chỉ cần đặt chân trong thành, liền có thể rõ ràng phát hiện. Cái kia nhuộm đỏ toàn bộ thành trấn, chính là róc rách máu tươi. Ân, Atula đâu? Vương khai thần niệm phóng thích phía dưới, cũng không có phát giác được Atula khí tức. Thậm chí những người còn lại khí tức, đều là không có một cái nào. Tựa như trước mắt thành trấn, chính là tử thành bình thường. Ác ma chúa tể, chỉ có ngươi một cái ở đây sao? Vương khai lông mày lập tức nhăn lại. Tại phát hiện ác ma chúa tể tung tích về sau, trực tiếp phất tay đem câu cầm tới. Đồng thời, giờ phút này ác ma chúa tể khí tức suy yếu cực kỳ. Toàn thân mấy ngàn ánh mắt thình lình bị đâm mù hơn phân nửa. Đen kịt máu tươi, thình lình còn đang chảy lấy. Chủ nhân, Atula đã mang theo ác ma quân đoàn rời đi nơi đây. Ta thì bị hắn thuộc hạ trọng thương, muốn cho ta lưu lại, tại bên cạnh ngươi làm nội ứng. Ác ma chúa tể thê thảm không thôi nói ra, trước đó cùng vương khai liên hệ thời điểm, còn rất tốt, hiện tại thế mà trở thành thê thảm như thế bộ dáng. Cố ý đưa ngươi đả thương, dùng cái này đến lưu ở bên cạnh ta làm việc. Atula mang người, đi nơi nào? Vương khai híp mắt, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ lại, Atula phát hiện chính mình đến đây? Bằng vào hắn tám tu thần cảnh giới, hẳn là không phát hiện được mình a. Cho dù hắn trở thành chín tu thần, vậy không có khả năng nhanh như vậy phát hiện chính mình mới đúng. Ta không rõ ràng, bọn hắn không có cùng ta nói. Atula đối ta cảnh giác rất mãnh liệt. Chủ nhân, nhanh mau cứu ta. Ác ma chúa tể suy yếu không thôi nói ra. Người có thể giúp hắn khôi phục sao? Vương khai cau mày, nhìn về phía sau lưng tiểu vương. Tự thân có thương thế, hoặc là thực lực tổn thất tình huống dưới, hoàn toàn có thể bằng vào hệ thống đến tiến hành khôi phục. Cho nên, vương khai căn bản cũng không biết, nên như thế nào giúp người bên ngoài chữa thương. Như hệ thống có thể vậy vì người khác trị liệu, cũng không tệ, đáng tiếc, cái kia là căn bản chuyện không có khả năng. Hệ thống từ đầu đến cuối, đều chỉ có thể vì chủ ký sinh một người khôi phục. Có thể, chỉ bất quá, cần một canh giờ, mới có thể hoàn toàn giúp hắn khôi phục. Chưa tỉnh hồn tiểu vương, vô ý thức trả lời. Ân, vậy ngươi liền giúp hắn khôi phục đi. Ta đến xem, Atula đi nơi nào? Vương khai nhẹ nhàng gật đầu. Từ tốn nói, các loại, ta giúp hắn khôi phục có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng. Ngươi có quyền lựa chọn sao? Có một số việc, không phải ngươi muốn hoàn mỹ, liền có thể hoàn mỹ. Không chờ tiểu vương đem nói cho hết lời, vương khai ngang nàng một chút, nhàn nhạt đánh gãy. Ngươi đều đã cùng ta tỉ tỉ thương lượng xong. Vì sao liền không thể cùng ta vậy thương lượng một chút? Ta nguyện ý nỗ lực so tỉ tỉ còn nặng hơn đại giới. Chuyện gì? Ta đều hội đáp ứng ngươi. Ta tỉ tỉ giúp ngươi làm 100 chuyện tốt. Vậy ta liền làm 1000 kiện. Ta chỉ cầu ngươi có thể đáp ứng ta. Không nên giết Đàm Phong. Tiểu vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Không thèm đếm xỉa giống như nói. Đàm Phong, ngươi ưa thích cái kia khu thứ 8 mạnh nhất thiên tài sao? Vương khai nghe vậy lắc lắc lông mày. Có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này, mới biết yêu, thế mà như vậy chấp nhất, hai người còn không có cùng một chỗ đâu, liền chịu vì Đàm Phong như thế nỗ lực. Không sai, đúng là hắn, nếu như ngươi đáp ứng ta, có thể cân nhắc thả hắn một con đường sống, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi đi làm. Tiểu vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, cân nhắc, vương khai hai mắt lập tức nhíu lại. Xem ra tiểu nha đầu này là quá mức sốt ruột, thế mà giống như đại vương thiên thực sự tin tưởng mình nói cân nhắc chính là khẳng định ý tứ, cho dù hiện tại đáp ứng, đến lúc đó giết cùng không giết còn muốn cân nhắc một phen, mà không phải tất nhiên không giết. Ân, ta có thể đáp ứng ngươi, hảo hảo cùng ta đem chính nghĩa lan truyền thứ 3 vũ trụ a. Vương khai thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Ta nhất định không thể so với tỷ tỷ làm ít. Ta hiện tại liền giúp hắn khôi phục thương thế. Tiểu vương cắn cắn răng ngà nói ra. Ai, tiểu cô nương này, còn quá trẻ, căn bản vốn không biết chủ nhân chỗ lợi hại a. Bị động trong lúc chữa thương ác ma chúa tể, tự nhiên nghe thấy được bọn hắn nói tới chi ngôn. Đồng thời, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đồng dạng rất rõ ràng, cái gọi là cân nhắc, là có ý gì, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.